Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ở nước ngoài mà tin tức còn nhạy bén đến vậy sao? Bạch Kỳ dường như nghĩ ra điều gì đó, ngữ khí càng thêm nặng nề. Chuyện của anh đừng nói cho người nhà biết, em cũng không cần lo lắng, anh có thể xử lý được. Giang Vũ Vi này có chút kỳ lạ, em đừng đi lại quá gần với cô ta. Nếu em muốn ly hôn, anh sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho em. Tôi khéo léo từ chối ý tốt của Bạch Kỳ, dù sao tôi cũng có Lâm Sơ Nguyệt giúp đỡ. Người phụ nữ đó toàn tâm toàn ý muốn hạ bệ Giang Vũ Vi, để giúp tôi thắng vụ ly hôn này, e rằng cô ta còn có thể liều mạng tăng ca. Bạch Kỳ chỉ dặn dò tôi có việc gì cứ tìm anh ấy bất cứ lúc nào, rồi vội vàng cúp điện thoại, nghe cái giọng điệu gấp gáp đó, dường như có chuyện khó khăn cần xử lý ngay. Tôi nhìn màn hình điện thoại dần tối đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao thì anh trai bình an vô sự, điều đó còn hơn tất cả. Như vậy, tôi cũng nên dốc toàn lực, lo tốt công việc của mình rồi. Tôi lướt điện thoại, ánh mắt bỗng dừng lại ở tên Cố Manh Manh, động tác chợt cứng đờ, trong lòng tràn ngập sự buồn bã. Cố Manh Manh à, có lẽ lúc này cô ấy đang căm ghét tôi đến nghiến răng nghiến lợi rồi nhỉ. Cùng lúc đó, Cố Manh Manh đang ngồi thẳng trên ghế sofa, bên cạnh là mấy quyển nhạc phổ trải rộng. Người đại diện nở nụ cười tươi rói, cung kính tiễn đạo diễn Châu đi, vừa quay người lại đã hớn hở nhìn Cố Manh Manh, phấn khích reo lên. Cố Manh Manh, cô sắp nổi tiếng đình đám rồi. Đạo diễn Châu đích thân tìm đến, chỉ đích danh muốn hợp tác với cô. Cô có biết không, nghệ sĩ nào hợp tác với anh ta thì không ai là không nổi tiếng. Đây là cơ hội trời cho đó, cô nhất định phải nắm thật chắc. Hơn nữa, gần đây tôi còn nhận cho cô mấy kịch bản khá hay, giúp cô phủ sóng rộng hơn, nâng cao sự hiện diện. Với thực lực của cô, cộng thêm những tài nguyên này, việc một bước lên mây đâu phải chuyện gì khó. Người đại diện kích động xoa xoa tay, tự mình lẩm bẩm. Có câu gì mà nói nhỉ, tình trường thất bại, sự nghiệp đắc ý, đúng là có vài phần lý lẽ. Mắt Cố Manh Manh chợt lạnh, ngữ khí mang theo vài phần không vui. Tôi không thích câu nói đó, người đại diện thấy thái độ của cô ấy, trong lòng tuy có chút khinh thường, nhưng miệng vẫn hòa nhã. Được thôi, cô không thích thì chúng ta không nhắc đến nữa. Nhưng Cố Manh Manh à, tôi phải nhắc cô. Tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị không phải là người mà dân thường như chúng ta có thể chọc vào đâu. Cô xem cô mà xem, xinh đẹp lại có thực lực, chỉ cần chuyên tâm phấn đấu trong giới giải trí. Chưa đầy 2 năm, không, theo đà này thì chưa đầy 1 năm, chắc chắn sẽ lọt vào hàng ngũ ngôi sao hạng A. Ngôi sao hạng A thì kiếm tiền lắm, đến lúc đó cô có tiền rồi, loại đàn ông nào mà chẳng tìm được, hà cớ gì phải treo cổ trên một cái cây chứ. Cố Manh Manh làm ngơ trước lời nói đó, người đại diện đành chịu cụt hứng. Đúng lúc này, chuông cửa đột một reo, người đại diện cứ tưởng là đối tác đến bàn chuyện kịch bản, vội vàng chạy ra mở cửa. Ai ngờ, người đứng ngoài cửa lại là tổng giám đốc Lý của công ty giải trí Ya. Công ty giải trí Ya này là một công ty giải trí mới nổi trong 2 năm gần đây. Dưới trướng có một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng, các buổi hòa nhạc diễn ra liên tiếp, còn lăng xê thành công vài diễn viên khác. Những diễn viên đó địa vị tăng vùn vụt, các hợp đồng phim liên tục. Cách chương